Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, bỗng nhiên liền cháy. Bàn sơn bảo điện trước to lớn trên quảng trường. Này sao lại thế này? Lý Khâu một bên lui lại, vừa nói, Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị sắc mặt hai người khó coi. Cũng rất nghi hoặc, không rõ ràng. Ba người chúng ta nhìn thấy bàn sơn thiên tôn quan tài. Hắn thể hiện ra cường đại thực lực, nháy mắt đem chúng ta đánh bại, mở ra bàn sơn thiên tôn quan tài, đạt được hắn toàn bộ chôn cùng bảo vật. Nhưng tiếp theo hắn nhìn qua bàn sơn thiên tôn lưu lại bảo vật về sau, liền biến thành như bây giờ. Nói cái gì căn bản không có lợi hại bảo vật, đều là gạt người, điên rồi. Không có bảo vật, bàn sơn thiên tôn lưu lại một thanh dài búa cùng chiến giáp. Đều là thất phẩm bảo khí, sao có thể nói không có lợi hại bảo vật? Yến Hoàng Nghị phẫn uất nói, có lẽ thất phẩm bảo khí, đối với hắn chỉ là bảo vật tầm thường, tính không được lợi hại bảo vật. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, cái này cẩm bào thanh niên muốn thật sự là tam tộc một trong đại công tử. Nói không chừng thất phẩm bảo khí đối với hắn thật sự chỉ là bảo vật tầm thường. Hắn một lòng nghĩ tại bàn sơn thiên tôn chi mộ bên trong tìm tới lợi hại bảo vật. Kết quả tìm tới đồ vật cùng trong lòng kỳ vọng chênh lệch quá lớn. Như không chiếm được muốn chi vật hài tử, loạn phát tì khí, giận chó đánh mèo mọi người. Tiểu hài một khi không giảng đạo lý khởi sướng tính tình kỳ thật vô cùng đáng sợ. Chỉ bất quá tiểu hài thường thường không có gì phá hư năng lực. Cái gì đều không làm được. Nhưng khi một cái, tiểu hài, lực phá hoại phi thường kinh người lúc. Hắn nổi nóng lên chính là một kiện 10 phần đáng sợ chuyện. Lý Khâu cảm thấy dưới mắt chính là như thế tình huống. Thất phẩm bảo khí, bảo vật tầm thường. Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị, ánh mắt không hiểu nhìn xem Lý Khâu, hai tên này làm sao lại liên hệ đến cùng một chỗ. Bạch, đốt không vòng đánh vỡ cửa điện, phá không đánh tới, Lý Khâu tâm niệm vừa động, phi kiếm phá không giết ra, keng, không trung đinh tai nhức óc kim thiết thanh âm vang lên, phát ra khủng bố nhiệt lượng đốt không vòng bay ngược mà quay về. Cẩm bào thanh niên từ bàn sơn bảo điện bên trong bay ra. Nhìn thấy đốt không vòng phía trên nhiều một đạo nhỏ bé vết kiếm. Như 7-8 tuổi trẻ con nhìn thấy âu yếm đồ chơi bị người bên ngoài làm hư đồng dạng. Hắn hai mắt nhìn hầm hầm Lý Khâu. Người đem ta đốt không vòng làm hỏng. Cẩm bào thanh niên lật tay thu hồi đốt không vòng. Trên thân sinh ra lộng lẫy da lông. Trở nên như mãnh hổ hóa hình. Trong tay lại xuất hiện một thanh phát ra nặng nề hung mãnh khí tức màu đen chiến phủ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chuôi này chiến phủ chắc hẳn là Yến Hoàng Nghị trong miệng nói tới món kia bàn sơn thiên tôn. Quan tài bên trong chôn cùng bảo vật. Cẩm bào thanh niên phía sau sinh ra màu xanh hai cánh. Như chắp cánh mãnh hổ. Khi thế hung ác vung búa đánh tới. Hắn thôi động hóa vượn cổ, vẫy tay, đem phi kiếm chộp vào trong tay, ngang nhiên nghênh tiếp, hai thân ảnh phi tốc va chạm tại một chỗ, một nháy mắt địa động thiên kinh, hư không đánh nổ, nửa không trung, Lý Khâu cầm kiếm ổn lập bất động, cẩm bào thanh niên bị đẩy lui trăm trượng, Thực Cốt Tông Lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị liếc nhau, đều thấy được đối phương trong tay chấn động. Làm sao cũng không nghĩ tới, hai người liều mạng một kích, vậy mà là cảnh giới cao hơn cẩm bào thanh niên rơi vào hạ phong. Bị đẩy lui một chút, cẩm bào thanh niên cảnh giới tuy cao, nhưng Lý Khâu lục chuyển hóa vượn cổ, tại tăng phúc nhục thân hiệu quả bên trên, cho dù so không lên thất chuyển hóa thú cổ, nhưng cũng không kém được quá nhiều, đủ để đền bù chênh lệch cảnh giới. Lại hơi chiếm ưu thế. Cẩm bào thanh niên trong tay màu đen chiến phủ không phải bình thường bảo khí. nhưng ở có thể so với bát phẩm bảo binh dưới phi kiếm. Cùng đốt không vòng đồng dạng đều hứng chịu tới tổn thương. Bất quá đối với đốt không vòng, hắn hiển nhiên không có như vậy yêu thích màu đen chiến phủ. Một kích phía dưới ăn quả đắng, cẩm bào thanh niên càng thêm phẫn nộ, vùng búa lần nữa đánh tới. Huyết khôi cùng băng khôi từ tả hữu giết ra, nghênh tiếp cẩm bào thanh niên. Hai người đều là ngũ chuyển cổ sư bên trong ít có thể địch tồn tại. Nhưng gặp gỡ lục chuyển hậu kỳ cẩm bào thanh niên nhất thời sắp không chống đỡ được nữa rơi vào hạ phong. Thực cốt tông lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị ánh mắt nhất động, cũng xuất thủ hướng cẩm bào thanh niên công tới. Bọn hắn tiến vào bàn sơn thiên tôn chi mộ vì chính là bàn sơn thiên tôn chôn cùng bảo vật. Chôn cùng bảo vật rơi vào cẩm bào thanh niên trong tay. Bọn hắn hai người đối mặt cẩm bào thanh niên không có phần thắng. Nhưng dưới mắt tình huống khác biệt. Bốn người cùng một chỗ vây công cẩm bào thanh niên. Thực cốt tông lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị phát hiện huyết khôi thực lực là rất cường đại. Nhưng có vẻ như không quá giống một cái lục chuyển hậu kỳ cổ sư. Bất quá trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cũng không phải do bọn hắn nghĩ quá nhiều. Cẩm bào thanh niên thực lực cường hãn, lấy một địch bốn không chút nào rơi xuống gió. Kỳ thật dù cho Lý Khâu đối mặt cẩm bào thanh niên, cũng không có nắm chắc tất thắng. Vừa mới kích, hắn chiếm được thượng phong, là bởi vì thuần là nhục thân lực lượng so đấu. Hắn bằng vào hóa vượn cổ so với cái khác hóa thú cổ năng lực đặc thù, mới khiến cho cẩm bào thanh niên rơi vào hạ phong. Nếu như cẩm bào thanh niên thật sự là tam tộc một trong đại công tử, có cổ trùng năng lực tuyệt đối không kém, lại tăng thêm cảnh giới ưu thế, phương thực lực tuyệt không tại hắn phía dưới. Bất quá may mắn hắn có thiềm khôi cùng huyết khôi chờ một đám khôi lỗi. Lý Khâu quay đầu hướng thiềm khôi nhìn lại, vừa bị chuyển hóa không bao lâu thiềm khôi, cũng lập tức giết ra. Cùng một chỗ vây công cẩm bào thanh niên, chỉ có cốt khôi, hắn không có để xuất thủ. Cốt khôi thực lực cùng cẩm bào thanh niên thực lực sai biệt quá lớn. Cộng thêm nó tiêu hồn trận vực tại thu hoạch nhỏ yếu cổ sư tính mệnh thường có kỳ hiệu. Cho nên hắn không muốn để cho trên đó đi chịu chết. Nói đến theo hắn thực lực tăng lên, cốt khôi đã từ từ có chút cùng không lên hắn bước chân. Nhưng tiêu hồn trận vực có khi lại là hắn cần có. Có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lý Khâu nhìn xem vây công cẩm bào thanh niên thực cốt tông lục trưởng lão. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực cốt tông lục trưởng lão thực lực cường đại, mà lại cũng có tiêu hồn cổ. Tựa hồ có thể để hắn thay thế cốt khôi. Bất quá cái này thời điểm, không phải hạ thủ thời cơ. Lý Khâu thu liễm thần sắc, toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, cầm kiếm phi thân cũng thẳng hướng cẩm bào thanh niên. Những người khác bởi vì binh khí có hạn, không người dám cùng cẩm bào thanh niên liều mạng, chỉ có Lý Khâu cùng huyết khôi ỷ vào phi kiếm chi lợi. Không sợ cẩm bào thanh niên trong tay màu đen chiến phủ, huyết khôi cùng cẩm bào thanh niên bỗng nhiên giao kích, bị hắn đánh lui. Hắn triển khai cánh rơi, giữa không trung ổn định thân hình, trong tay nhoáng một cái, âm phong bảo phiến, mang theo khủng bố âm hàn chi lực âm phong, hướng gào thét cẩm bào thanh niên đánh tới. Cẩm bào khẽ quát một tiếng, ổn lập nguyên địa bất động, một cỗ tím đen lực lượng bao phủ quanh thân, âm phong không cách nào xâm nhập nửa điểm. Thế mà có thể ngật cản thất phẩm âm phong bảo phiến công kích. Lý Khâu con người co rụt lại, là thất phẩm phòng ngự cổ trùng, mà lại rất tùy tiện liền ngăn lại, không là bình thường thất phẩm phòng ngự cổ trùng. Phòng ngự năng lực mạnh cơ hồ đủ để cùng phù quang cổ so sánh. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩm bào thanh niên cái này một biểu hiện, để hắn đối nó thân phận suy đoán càng thêm vững tin. Cẩm bào thanh niên gầm nhẹ, vung trên búa vẩy chém ra. Một đạo màu xanh ngưng thực vô cùng phong nhận, phá không đánh tới, trên đó khí tức nguy hiểm, để Lý Khâu cũng biến sắc. Hắn hoành không thôi động phù quang cổ, ngăn tại huyết khôi trước đó, đem một kích này ngăn lại. Thất thải phù quang kịch liệt ba động một chút, cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Một đạo lực lượng bị tiêu ma rất nhiều phong nhận, đánh vào Lý Khâu ngân sắc thân thể bên trên. Bạch, huyết quang chợt hiện, lục chuyển ngân thân cổ bị phá vỡ. Lý Khâu trên ngực nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Bất quá sau một khắc, lục chuyển huyết thần cổ phát huy tác dụng, thương thế đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lại một con thất chuyển cổ trùng, Lý Khâu thần sắc chấn động, cùng phong nhận cổ lực lượng khác biệt. Hắn có thể cảm thụ được đạo này phong nhận, cùng hắn lôi đình chi mâu có chút giống nhau, là không kém hơn lôi đình cổ cường đại công phạt cổ trùng. Một kích này nếu như không phải từ hắn ngăn lại, huyết khôi chỉ sợ muốn bị trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Cùng tiêu hao một điểm chân huyết so sánh, hắn càng không muốn mất đi huyết khôi cỗ này khôi lỗi. Kiếm hóa ngàn vạn, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, nửa không trung ngân sắc phi kiếm, đột nhiên phát sinh biến hóa, biến đổi 10, thập biến trăm, cho đến thiên biến vạn, một đầu từ phi kiếm tạo thành ngân sắc kiếm hà, vắt ngang giữa thiên địa. Đi, Lý Khâu quát khẽ, ngân sắc kiếm hà cuốn lên sóng dữ, hướng cẩm bào thanh niên đánh tới. Cái này đã là phi kiếm cổ đạt tới thất chuyển về sau. Có cái thứ ba năng lực, kiếm hóa ngàn vạn, kiếm hà ngập trời, che khuất bầu trời, gầm thét cuốn tới, kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm, phát ra thanh thúy kiếm âm, nối thành một mảnh. Cẩm bào thanh niên trong mắt lóe lên một vòng e ngại. Quanh thân tím đen lực lượng ngưng tụ ra một cái viên cầu, đem hắn toàn thân bao lại. Keng keng keng, một thanh lại một thanh phi kiếm xung kích tại tím đen viên cầu phía trên. Thực cốt tông lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị thần sắc sợ hãi, xa xa tránh đi. Bọn hắn từ tạo thành ngân sắc kiếm hà, mỗi một chuôi trên phi kiếm đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Mỗi một chuôi phi kiếm chỉ sợ đều có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Hai người riêng phần mình đều tại trong lòng sâu cảm giác may mắn. Trước đó tại Lý Khâu bại lộ thân phận về sau, không có đối nó xuất thủ. Không phải lúc này, chỉ sợ bọn họ đã chết được không thể lại chết. Lý Khâu điều khiển ngàn vạn phi kiếm, cọ rửa cùng công kích tới tím đen viên cầu. Huyết khôi bay đến phía sau hắn, cúi đầu nói khẽ, chủ nhân, đây là thiên cương cổ, chính là không kém gì phù quang cổ cùng kim thân cổ tuyệt đỉnh phòng ngự cổ trùng. Cũng là tam tộc một trong doãn tộc đặc hữu cổ trùng. Trước đó cẩm bào thanh niên đối mặt băng giao, ngắn ngủi hiện ra thiên cương cổ năng lực lúc, huyết khôi cùng băng khôi chờ ở trấn giữ không gian thông đạo. Không có nhìn thấy, đợi lúc này mới nhìn thấy, nhận ra cẩm y thanh niên thi triển cổ trùng. Lý Khâu thần sắc hơi động, huyết khôi nguyên thân chính là sống mấy ngàn năm lão quái vật huyết cương ma tôn. Hắn đã nói đây là thiên cương cổ, là tam tộc một trong doãn tộc đặc hữu cổ trùng, kia đoán chừng liền sẽ không sai. Cẩm bào thanh niên hẳn là doãn tộc đại công tử. Phi kiếm cổ có một cái năng lực, là công phạt năng lực đồng dạng cường đại lôi đình cổ so sánh không bằng. Chính là phá phòng năng lực, lục chuyển phi kiếm cổ có thể so với thất phẩm bảo binh. Thất chuyển phi kiếm cổ liền có thể so với bát phẩm bảo binh. Cho dù Lý Khâu cảnh giới thấp, không cách nào phát huy phi kiếm có thể so với bát phẩm bảo binh toàn bộ ưu thế. Nhưng phá phòng năng lực cũng là viễn siêu cái khác thất phẩm cổ trùng. Tím đen viên cầu tại ngàn vạn phi kiếm cọ rửa phía dưới, rất nhanh trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tại kiếm hà sắp lực tẫn thời điểm, tím đen viên cầu cũng rốt cục vỡ vụn. sau cùng mười mấy chuôi phi kiếm đem cẩm bào thanh niên xuyên thân mà qua. Một nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, ruột xuyên bụng nát, trọng thương cẩm bào thanh niên, cảm thấy mọi loại kịch liệt đau nhức, như bị đến cực hình, phát ra thê lương chi cực kêu thảm. Lúc này một bên Yến Hoàng Nghị hai mắt sáng lên, thôi động phi tinh cổ, vung ra một viên kéo lấy diễm đuôi bay thạch, nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, giết chết cẩm bào thanh niên, cướp đoạt bảo vật. Nhưng cẩm bào thanh niên trên tay một viên màu đen chiếc nhẫn bỗng nhiên sáng lên. Một mặt tím đen tấm thuẫn ngưng tụ mà ra, tùy tiện ngăn lại bay thạch công kích. Lý Khâu thần sắc giật mình, hắn từ viên kia chiếc nhẫn phía trên ẩn ẩn cảm thấy một cỗ viễn siêu thất phẩm bảo khí khí tức cường đại. Bát phẩm cổ đạo bảo khí, đây cũng là cẩm bào thanh niên thân là tam tộc một trong Doãn tộc đại công tử hộ thân chi vật. Cẩm bào thanh niên đứng người lên, trên thân bị thương khôi phục nhanh chóng, làm tam tộc một trong Doãn tộc đại công tử, hắn làm sao có thể không có khôi phục thương thế loại cổ trùng. Thương thế khôi phục về sau, cẩm bào thanh niên không tiếp tục công hướng Lý Khâu. Hắn nhìn xem Lý Khâu, thân thể run rẩy, nước mắt chảy ngang, thần sắc sợ hãi, phát ra sợ hãi kêu to. Phảng phất Lý Khâu là một con cực kỳ đáng sợ yêu ma. Dưới chân mặc dày, nở rộ huyền quang, một bước mấy chục dặm, chớp mắt liền đi vào không gian thông đạo trước đó. Tiếp theo lại là một bước biến mất không thấy gì nữa. Cẩm bào thanh niên đúng là chạy trốn. Lại một kiện bát phẩm bảo khí. Lý Khâu nhìn xem cẩm bào thanh niên bóng lưng biến mất, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút cảm thán. Hai kiện bát phẩm bảo khí, một kiện phòng thân, một kiện đào tẩu, thật sự là xa xỉ. Thực cốt tông lục trưởng lão cùng Yến Hoàng Nghị trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn rốt cục biết Lý Khâu trước đó lời nói là cái gì ý tứ. Bàn sơn thiên tôn chôn cùng bảo vật, đối cẩm bào thanh niên mà nói chỉ sợ thật không tính là gì lợi hại bảo vật. Lý Khâu thần sắc hơi động, cẩm bào thanh niên chạy trốn, theo lý thuyết kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết trốn. Hắn cổ trùng năng lực cường đại, cảnh giới lại vượt qua mình, lại tăng thêm bát phẩm phòng ngự bảo khí, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tiếp tục đánh xuống cuối cùng tám thành lạc bại chính là hắn. Lý Khâu suy đoán, cẩm bào thanh niên hẳn là bị mình phi kiếm xuyên tim cho đánh sợ. Trên thực tế đích thật là dạng này, cẩm bào thanh niên từ nhỏ địa vị bất phàm, lại một mực ở tại tộc địa bên trong, rất ít cùng người giao thủ, càng đừng nói bị người đả thương, thụ thương tư vị, hắn chưa hề cảm nhận được qua. Càng đừng nói là loại này phi kiếm xuyên tim kịch liệt đau nhức. Hắn tựa như một cái chưa hề bị phụ mẫu đánh qua bị làm hư 7-8 tuổi lớn hài tử. Không chiếm được muốn đồ vật lúc, liền lung tung phá hư phát cáu. Kết quả ở bên ngoài bị một trận đánh đập, vô cùng đau nhức. Đối mặt đánh hắn người, hắn 10 phần sợ hãi cùng sợ hãi. Bản năng phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Lý Khâu quay đầu, nhìn về phía Yến Hoàng Nghị, vừa vặn tại cẩm bào người trọng thương lúc, người tựa hồ muốn nhân cơ hội giết hắn, xuất thủ cướp đoạt bảo vật. Phải, Yến Hoàng Nghị có chút không có từ cẩm bào thanh niên cho hắn trong rung động lấy lại. Tinh thần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bản năng trả lời là ta làm hắn bị thương nặng, nếu như hắn chết. Có bảo vật gì cũng hẳn là của ta. Ngươi muốn cướp ta đồ vật. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng nguy hiểm chi cực lãnh mang. Không, không phải. Yến Hoàng Nghị kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một vòng e ngại, vội vàng giải thích. Hắn vừa vặn thấy được Lý Khâu đáng sợ thực lực, không muốn cùng Lý Khâu là địch, nhưng cũng tiếc Lý Khâu phảng phất không có nghe được. Trên đất ngàn vạn phi kiếm, lần nữa bồng bềnh mà lên, tạo thành ngân sắc kiếm hà thẳng hướng Yến Hoàng Nghị. Liên Cẩm Bào thanh niên bằng tự thân chi lực đều ngăn cản không nổi ngân sắc kiếm hà. Làm sao huống thực lực xa không bằng Cẩm Bào thanh niên Yến Hoàng Nghị. Hắn đối mặt kiếm hà đánh tới, ánh mắt sợ hãi, không, không, sau một khắc, Yến Hoàng Nghị bị ngân sắc kiếm hà bao phủ, sắc bén mũi kiếm đem hắn cọ rửa hài cốt không còn. Chỉ còn trên đất một mảnh vết máu. Thực cốt tông lục trưởng lão trong lòng sợ hãi, lại cố gắng bảo trì mình mặt ngoài bình tĩnh thần sắc. Lắc đầu thở dài một hơi, tựa hồ tiếc hận Yến Hoàng Nghị trước đó không nên làm như vậy. Quay người liền muốn rời đi, chờ một chút, Lý Khâu bỗng nhiên nói, thực cốt tông lục trưởng lão thần sắc mấy chuyến thay đổi. Miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, động tác cứng ngắc xoay người. Các hạ thấy được, đúng không? Nhìn thấy cái gì? Lý Khâu ánh mắt ra hiệu một bên Thiềm Khôi. Trước đó Thiềm Khôi kích động một đám cổ sư muốn giết hắn. Bây giờ lại thành thành thật thật cung kính đứng tại hắn một bên. Chỉ cần không ngốc đều có thể biết trong này có mờ ám. Hắn còn không muốn để cho Thiên Khôi cổ bí mật quá sớm bại lộ. Ta tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Các hạ nếu như không tin được, lão phu có thể đối ứng thề bảo khí thề. Thực cốt tông lục trưởng lão ẩn ẩn cảm nhận được Lý Khâu sát ý. Vội vàng nói, không cần, cùng ứng thề bảo khí so sánh. Ta càng tin tưởng mình thủ đoạn. Lý Khâu thần sắc hờ hững, ngón tay một chỉ. Ngân sắc kiếm hà gầm thét thẳng hướng thực cốt tông lục trưởng lão. Thực cốt tông lục trưởng lão thần sắc e ngại, hiện ra cùng Lý Khâu đồng dạng lục chuyển ngân thân cổ. Đồng thời bắt đầu tiêu hồn trận vực, ý đồ công kích Lý Khâu thần hồn. Đáng tiếc chỉ là phí công. Kiếm hà cọ rửa mà qua, thực cốt tông lục trưởng lão dưới lồng ngực, hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp biến mất. Lục chuyển cổ sư cường đại sinh mệnh lực, khiến cho hắn vẫn chưa chết đi. Lý Khâu thần sắc hờ hững, chân nguyên một nhiếp, đem thực cốt tông lục trưởng lão thu hút dưới lòng bàn tay. Thiên Khôi cổ chi lực phát động, sau một lát, hoàn thành chuyển hóa, Lý Khâu tiện tay ném cho hắn mấy khỏa khôi phục thương thế đan dược. Về sau ngươi liền gọi hồn khôi, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?